Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn anh ta chằm chằm như một bóng ma, anh ta điên ả ngay cả hệ thống trong đầu cũng thở dài. Chậc, thật biến thái. Phản ứng vẫn có chút chậm, lúc tôi đang ngơ ngác, Lâm Nghị đã kéo chăn, cuộn tôi lại từng lớp. Lâm Nghị quay lưng lại với Thẩm Gia Trạch và kéo quần lên. Tuy nhiên, anh ấy đang đối mặt với tôi. Tôi ngượng ngùng nhìn, lấy tay che mặt, nhưng hệ thống lại cười nhạo tôi. Được rồi, không phải là cô chưa từng thấy. Khi hắn mở mắt lần nữa, Lâm Nghị đã thắt chặt thắt lưng. Anh nhặt chiếc áo bị ném ở cuối giường lên, vừa đi vừa mặc vào rồi đi đến trước mặt Thẩm Gia Trạch. Đi ra ngoài, anh ấy dùng một tay nắm lấy cổ áo của Thẩm Gia Trạch. Vị thiếu gia kia sửng sốt, anh biết tôi là ai, người như Lâm Nghị sao có thể quan tâm hắn là ai. Hắn vẻ mặt không kiên nhẫn kéo hắn ra ngoài, đi tới cửa mới nhớ ra phòng đã khóa. Anh ta chửi rủa, sau đó anh ta thật mạnh vào mặt Thẩm Gia Trạch. A hát, tiểu thiếu gia hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Lâm Nghị, tôi từ trên giường gọi anh, kéo chăn, đừng đánh anh ta. Thẩm gia có một đứa con trai quý giá như vậy, ngày thường chỉ cau mày cũng sẽ khiến cả Thẩm gia náo loạn, lỡ như bị đánh tê thì sao? Lâm Nghị ngoan ngoãn dừng lại, chịu đựng một lúc, anh rút điếu thuốc ra và châm một điếu. Nhưng sau khi hút được hai hơi, anh ấy lại dập điếu thuốc, đẩy Thẩm Gia Trạch mới đứng dậy xuống đất và đánh anh ta. Chui xuống gầm giường của ai đó à, nhìn người khác chơi một cách mãn nhãn. Lâm Nghị hỏi và thả nắm xuống. Thẩm Gia Trạch co rúm trên mặt đất và kêu lên đau đớn. Tôi lo lắng đến mức định xuống đất để ngăn anh ta lại thì tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Có điều gì đó thực sự không ổn. Có gì đó không ổn với Thẩm Gia Trạch. Người đàn ông lấy tay che mặt và liên tục hét lên. Ao, nhưng giọng nói của anh ta ngày càng nhỏ hơn. Và, chuyện gì đang xảy ra thế? Anh ta có vẻ hơi hào hứng nhỉ? Lâm Nghị cũng phát hiện ra. Anh dừng lại và cau mày. Thẩm Gia Trạch hai tay vẫn che mặt, không nhúc nhích. Nhưng lộ ra lỗ tai đỏ bừng. Lâm Nghị châm một điếu thuốc khác, nghi hoặc nói. Bị đánh còn kêu thoải mái như vậy. Cách chương.